Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 lửa giận người kia bão nổi, ánh mắt dừng ở hắn anh đĩnh mặt mày thượng, rõ ràng chỉ là một ngày không thấy, Từ Y Nhân lại hoảng hốt cảm thấy hai người đã tách ra đã lâu, cũng không nói lời nào, lặng lặng nhìn hắn. Đều là thỏa mãn không thôi. Thế nào, bắt đầu quay ngày đầu tiên, có mệt hay không? Một bàn tay kéo xuống cà vạt ném tới trên giường. Tiểu Chính Trạch nhìn nàng cười hỏi một câu. Từ Y Nhân nhẹ nhàng bật cười, ôn nhu đáp một câu, còn hảo. Nhấp môi hơi cân nhắc một chút, thử mở miệng nói, Vương Tuấn bên kia, có tin tức sao? Tú Lệ mặt mày không tự giác hơi hơi nhăn lại, nàng khóe môi mang theo cười, một đôi trong trẻo đôi mắt lại là hàm chứa thấp thỏm cùng chờ mong. Tiểu Chính Trạch lặng lặng nhìn nàng một cái, Trần Ân nói, ngươi đừng có gấp, hắn mới đi mấy ngày, có tin tức sẽ trước tiên gọi điện thoại trở về, trên mặt thất vọng rõ ràng. Nàng nhếch môi, ân một tiếng. Tiểu Chính Trạch thanh tuyền mặt mày thư hoãn một ít, đang muốn nói chuyện, Từ Y Nhân lại là đột nhiên quay đầu, nhíu lại mi nói một tiếng tới, ánh mắt thu trở về. Cúi đầu ở trên di động nhìn thời gian, nàng lại là có chút tà ảo não chụp một chút chính mình trơn bóng cái chán. Buồn bực nói, ta cấp đã quên, 9 giờ nhiều đoàn phim có liên hoan đâu. Thời gian mau tới rồi giống như, ta phải đi trước rửa mặt một chút đi thôi. Tiểu Chính Trạch hiểu rõ gật gật đầu, lại nhìn nàng dặn dò nói, liên hoan thời điểm đừng uống rượu, say đổ buổi tối lại đau đầu, cười ứng, từ biệt lúc sau treo điện thoại, đứng dậy mở cửa, bên ngoài Nguyệt Huy nhìn nàng tóc hỗn độn, một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Giờ khóc giờ cười nói, ta đánh giá ngươi trở về lại ngủ rồi, còn có 30 phút, không sai biệt lắm có thể mỹ mỹ hóa cái trang, ha. Dựa vào môn ngáp một cái, Từ Y Nhân nhẹ nhàng nhướng mày nói, như vậy chính thức, hôm nay người rất nhiều, trên dưới 100 tới hào. Nguyệt Huy hơi hơi rũ mắt suy nghĩ một chút, lại là cười nói. Tuy nói đều là đoàn phim người, bất quá Hứa Đạo làm ông chủ, nên đến tự nhiên một cái cũng không phải ít. Buổi tối này một khối mới là náo nhiệt, đóng giữ phóng viên cũng nhiều, tốt nhất dáng vẻ. Không phải ngươi tự mình thường treo ở bên miệng sao? Ngươi nói không sai, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, Từ Y Nhân một lần nữa lắc mình về phòng. Tính toán thời gian tắm rửa xong thu thập hảo, cũng mới là vừa lúc qua đi 25 phút, bận rộn một ngày, cũng liền buổi tối thời gian có thể thả lỏng giải trí. 9 giờ nhiều điện ảnh thành so ban ngày càng ồn ào náo động ầm ĩ, san sát nối tiếp nhau khách sạn, hội sở, quán ăn trên cơ bản đều là ngọn đèn giàu huy hoàng. Liên rộng lớn đường phố cũng chiếu rọi sáng lượng như ban ngày. Hứa Khanh rượu ngon, ở trong vòng biết đến người cũng không ít. Trên cơ bản đây cũng là hắn trừ bỏ đóng phim điện ảnh ở ngoài duy nhất yêu thích. Cùng Từ Y Nhân lường trước không sai biệt lắm. Đoàn phim liên hoan địa điểm định ở điện ảnh thành lấy rượu nổi tiếng Túy Tiên Cư điện ảnh thành. Nhóm đầu tiên kiến tạo tửu lầu, Túy Tiên Cư trên dưới cộng phân 3 tầng, hồng sơn cây cột, khắc hoa song cửa sổ, gỗ đặc bàn tròn giữa ghế, lớn nhỏ phòng ở mỗi một tầng vườn quanh thành vòng, trong nhà ở giữa trong không gian thiết kế lưu thương khúc thủy núi giả, cây cối, cổ điển hàm ý 10 phần. Ở điện ảnh thành bên cạnh rất có hiện đại đặc sắc một chúng tửu lầu bên trong đừng cụ đặc sắc. Luôn luôn cũng là đoàn phim liên hoan đầu tuyển nơi. Ngoài tửu lầu cũng là giả cổ thiếp vang bảng hiệu. rồng bay phượng múa, túy tiên cư, ba cái chữ to ở ngoài. Tả hữu dựng liệt thi tiên lý bạch câu thơ, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Mạc sử kim tôn đối không nguyệt, làm câu đối quảng nghênh tứ phương lai khách. Tại đây ở ngoài, càng có lãnh đạo quốc gia thị sát khi múa bút vẩy mực bốn cái chữ to, không say không về, làm chấn. Điếm chi bảo, túy tiên cư sinh ý ở điện ảnh thành mấy năm nay càng là như mặt trời ban trưa rực rỡ. Suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, từ y nhân vào cửa, đi theo Nguyệt Huy còn chưa đi vài bước. Bên cạnh ăn mặc giả cổ áo ngắn mấy cái người phục vụ đã là thần sắc kinh hỉ hô một tiếng, từ y nhân. Theo bản năng ngừng bước chân xem qua đi, cầm lòng không đậu kêu ra tiếng, mấy cái nam nữ lại là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mỗi ngày đón đi rước về như vậy nhiều minh tinh, bọn họ thật sự không nên đại kinh tiểu quái. Nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nàng, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy hưng phấn không thôi. Trước mắt giới giải trí tuổi trẻ nhất một đường tai to mặt lớn, suốt đạo 3 năm nàng sở lấy được thành tích người khác 10 năm, vài thập niên đều là không nhất định sẽ có. Rất nhiều người trẻ tuổi đã là đem nàng phụng làm nhân sinh dốc lòng thần tượng giống nhau, phát ra từ nội tâm yêu thích. Vài người có chút cuộn bách nhìn nàng, đôi mắt chờ mong lại là không chút nào che giấu. Từ y nhân sừng sốt một chút, nhẹ nhàng bật cười, gật gật đầu, thanh âm nhu nhu nói câu: các ngươi hảo. Vất vả, không vất vả, không vất vả. Một cái người phục vụ kích động xua xua tay, nóng bỏng mở miệng nói: các ngươi là tìm Hứa Đạo bọn họ đi. Ở lầu 2 đại phòng, nhất hào, số 2 đều là, ta mang các ngươi qua đi đi, làm phiền. Nàng mỉm cười gật đầu, thanh âm mềm nhẹ nói chuyện, chút nào không thấy kiêu căng chi sắc. Ôn hòa thân thiết thái độ thật giống như nhà bên cô nương giống nhau. Cố tình tà váy phiêu phiêu, thướt tha là lướt đi đường bóng dáng lại mang theo nói không nên lời yêu nhã phong vận. Thật giống như tivi cổ trang kịch những cái đó khinh thanh tế ngữ thiên kim tiểu thư giống nhau dáng. Vẻ muôn phương, lệnh người mê muội không thôi. Hảo Mỹ à, thật là càng ngày càng có phạm. Ta nữ thần A, người phục vụ thấp thấp than thở thanh dừng ở bên tai. Đi ở nàng mặt sau, Nguyệt Huy ngậm cười cất bước mà qua. Một đám người lại là nhìn hắn bóng dáng khe khẽ nói nhỏ nói: hảo soái A, như thế nào một trợ lý đều có thể như vậy, soái. Ngoặc kép, làm sao bây giờ, ta phát hiện ta càng ngày càng hoa si, ngoặc kép. Lớn lên như vậy Tuấn, hoàn á như thế nào không có cùng hắn ký hợp đồng a? Không hiểu, vây quanh làm cái gì? Đất bằng một tiếng giống rừng ở bên tai, mấy cái người phục vụ le lưỡi thành điểu thú tán. Từ y nhân cùng Nguyệt Huy đạo thượng bậc thang một đường vào cửa. Một cái đại phòng 7 năm trưng bàn tròn, làm phim tổ tính cả một chúng diễn viên chính. Chủ yếu, vai phụ, lão diễn viên đều là vây tụ ở nhất hào phòng. Người cũng không có đến đông đủ. Từ y nhân dương mắt băn khoăn một vòng, vẫn luôn lưu ý cửa Từ Nghiêu đã là hướng tới nàng phất phất tay. Người sớm như vậy, Từ y nhân cười ngồi xuống. Từ Nghiêu giơ tay cho nàng đổ ly nước trái cây, cũng là cười nói, vừa rồi ở Hứa Đạo trong phòng cũng liền cùng nhau tới. Từ y nhân dương mắt xem qua đi, khoảng cách mấy cái vị trí, Hứa Khanh đúng là giơ tay cười ha hả uống một chén rượu. Bên cạnh Trương Thạch ngay sau đó cho hắn mãn thượng, ba cái đạo diễn hòa thuận vui vẻ nói chuyện, bạn nối khổ ăn ý không cần nói cũng biết. Trên mặt bàn chỉ thả mấy mâm đậu phụng, quả điều linh tinh tiểu thực cũng cảm lạnh đồ ăn. Ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn đã không một cái bình rượu thượng. nàng đã là không tự chủ được nhăn lại mi tới. Trong ấn tượng Thiệu Chính Trạch rõ ràng nói chính là dạ dày ung thư. Như vậy không chỗ nào cố kỵ uống rượu. Trong lòng nhiễm một tầng dày đặc lo lắng. Nàng nhấp môi nhìn Từ Nghiêu liếc mắt một cái. Nói nhỏ nói, ngươi như thế nào không khuyên một chút. Còn không có bắt đầu ba người cứ như vậy uống. Một hồi chỉ định muốn say. Hải, Hứa Đạo cũng liền như vậy một cái yêu thích sao? Trước kia liên hoan thời điểm cũng không phải say một lần hai lần. Mỗi lần đều đến Sam trở về. Không cần lo lắng, Từ Nghiêu không cho là đúng nói một câu. Mắt thấy hắn cũng muốn thò lại gần uống thượng. Từ Y Nhân càng là bối rối. Nắm chặt xuống tay ngồi ở ghế trên hoang mang lo sợ. Hứa Khanh đầy một chén rượu, cười ha hả đứng dậy, nhìn thoáng qua đã tới Thất Thất Bát Bát một đám người. Trầm giọng nói, ta tính tình không tốt, kế tiếp nửa năm thời gian, nói chuyện trọng, răn dậy qua, đại gia nhiều đảm đương. Hôm nay là chúng ta đoàn phim lần đầu tiên liên hoan, cũng là một cái lẫn nhau nhận thức hiểu biết cơ hội. Tất cả mọi người đều không cần câu, Tiểu Tần Sơ, Kem, các ngươi mấy cái, không cần khẩn trương, liền cùng dĩ vãng đồng học tụ hội giống nhau, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, trước nay đều là ít khi nói cười, hắn như thế như vậy Trần Ân khuyên giải ân ủi lời dạo đầu, ngược lại là đem một đám người sợ tới mức không nhẹ. Cố Phàm mấy cái càng là vội vàng đứng lên, nói câu đạo diễn nói quá lời, cũng vội vàng cấp chính mình lung tung đổ một ly, rất xa kính một chút. Hứa Khanh nhìn bọn họ ân ủi cười, mới vừa rót chén nhỏ rượu Kem lại là phốc một tiếng phun tới, tại chỗ dậm chân nói, hảo cay hảo cay, hảo cay hảo cay. Chật vật bộ dáng ngược lại là chọc đến phòng nội một đám người cười ha ha. Nửa cái bả vai bị hắn phun ướt. Cố Phàm có chút vô ngữ liếc mắt nhìn hắn. Ổn ngồi Trịnh Thu nén cười. Rất có phong độ mở miệng nói. Túy Tiên cư rượu trái cây nhưng thật ra mát lạnh ngọt lành. Các ngươi có thể trước thử xem. Từ từ tới. Không nóng nảy. Vào cái này vòng luẩn quẩn, tóm lại là không thể thiếu uống rượu cơ hội. Kem đỏ lên mặt gật gật đầu. Ngồi ở chủ trên bàn vân cùng tuần tra một vòng, hướng tới cửa một cái nhân viên công tác mở miệng nói, người không sai biệt lắm money làm thượng đồ ăn đi. Người phục vụ nối đuôi nhau mà nhập phòng đây mới là chậm, giải náo nhiệt lên. Vẫn luôn chú ý lưu ý lão nhân trạng thái. Mắt thấy hắn cười ha hả một ly lại một ly xuống bụng, Từ Y Nhân hoảng hốt hồi tưởng khởi hắn cung đóng máy yến kia một lần. Hắn cũng là như thế cao hứng thoải mái, nhìn chính mình ánh mắt mười phần ôn hòa, vui tươi hớn hở uống lên một ly lại một ly, cuối cùng bị đoàn phim nhân viên trực tiếp giá trở về. Trong lòng có chút chua xót khó chịu, cúi đầu nhìn trước mắt phóng chén nhỏ rượu, nàng có chút hoảng hốt vươn tay đi. Bên cạnh Nguyệt Huy mau nàng một bước đem chén rượu nắm đến tự mình lòng bàn tay. Câu môi nói, Tam Thiếu nói ngươi không thể uống rượu, nột, bên cạnh không phải đổ nước trái cây sao, đi theo ý tứ là đến nơi ta, muốn nói lại thôi. Nhìn hắn kiên trì thần sắc, Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ cười một chút, nghiêng đầu nhìn thấy nàng chua xót cười nhẹ. Cố Phàm như suy tư gì thu hồi tầm mắt, duỗi tay vuốt ve trong tầm tay chén rượu, hơi hơi nhíu mày, từ vừa rồi vào phòng bắt đầu, đã là cảm thấy nàng tựa hồ có tâm sự, mặc dù là cười, cũng mang theo vài phần miễn cưỡng cùng thất thần. Nhớ tới ban ngày giữa trưa kia một chuyến, lại là có chút không xác định bên trong có hay không thu hoa cùng chính mình duyên cớ. Làm sao vậy a? Thất thần, nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Hàm Tử Vận có chút lo lắng hỏi một câu. Mắt đuôi dư quang quét đến từ y nhân trên người. Trong lúc nhất thời lại là hiểu rõ. Là ái nàng đi. Bởi vì ái nàng, cho nên nàng một cái rất nhỏ nhíu mày đều làm hắn ưu tư sâu nặng. Từ bệnh viện cửa hắn nước mắt bắt đầu. Nàng đã bỗng nhiên minh bạch hắn cảm tình. Là cùng các nàng tất cả mọi người không giống nhau. Thật sâu ái nàng. Trường học trong phòng học chụp lén. Ở mọi người ồn ào than thở chạy ra phòng học tiếng la. Không biết từ khi nào bắt đầu. Từ y nhân, các nàng thần tượng đã thật sâu cắm rễ vào hắn trong lòng. Trong lòng có chút hơi chua xót. Ánh mắt rơi xuống mặt bàn chén rượu phía trên. Nàng đang muốn duỗi tay đi lấy. Cách một cái vị trí. Nhanh chóng duỗi lại đây một bàn tay đem nàng trước mắt chén rượu bưng đi. Kem Dịch Du cười mở miệng nói. Nữ hài tử ra ra. Buổi tối không cần uống rượu. Như vậy cay. Là buổi tối không cần ngủ tiết tấu mị. Ta không uống ngươi uống nha. Bị hắn chọn mi bộ dáng đậu cười. Hàm Tử Vận tức giận hỏi một tiếng. Kem vui cười nói một câu. Ta uống theo ta uống. Ở nàng kinh ngạc ánh mắt đem một chén rượu rót đi xuống. Ánh mắt vẫn luôn tự do ở vài người trên người. Cái bàn đối diện Liễu Thanh Thanh ánh mắt lạc định ở Hàm Tử Vận có chút vô ngữ một khuôn mặt thượng. Tựa hồ là có chút minh bạch cái gì. Cúi đầu, nàng nhẹ nhàng mà cong cong môi. Uống lên chính mình trong tầm tay một chén rượu. Cố Phàm lưu luyến si mê từ y nhân. Hàm Tử Vận thích Cố Phàm. Kem coi trọng Hàm Tử Vận. Này một trường xuyến quan hệ. Nhớ tới thật sự là hết sức thú vị. Không lợi dụng một chút. Tựa hồ đều hết sức đáng tiếc đâu. Rượu quá ba tuần, toàn bộ phòng đều là tràn ngập dày đặc mát lạnh mờ mịt hương khí. Đúng là đẩy chản đổi ly, ăn uống linh đình náo nhiệt. Trương Thạch một tiếng mang theo chút kinh ngạc, Hứa Ca lại là làm một đám người đồng thời sửng sốt. Theo hắn thanh âm nhìn qua đi, một bàn tay bưng chén rượu, Hứa Khanh lay động hai hạ đứng dậy. Thường ngày nghiêm túc một khuôn mặt thượng đều là bị mùi rượu nhiễm hồng. Duỗi tay ở giữa không trung từ từ kính một vòng. Hắn chậm rãi mở miệng. Lại là dùng một loại cùng loại với cổ nhân than thở thức âm điệu vịnh sướng nói. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát. Chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới, nấu dương tể nghiêu thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly, sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tửu, ly mạc đỉnh, cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta khuynh tai nghe. Một chỉnh đầu tương tiến tử dùng mọi người chưa bao giờ nghe qua một loại điệu vịnh than. Sướng ra tới, ồn ào náo động náo nhiệt gian, lại là mang theo một loại mạc danh bi thương ai khổ. Làm cho cả phòng đều là trong nháy mắt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Hứa ca ngươi say, hắn bên cạnh Trương Thạch cũng là loạng choạng đứng dậy đỡ hắn một phen. Một đám người lặng ngắt như tờ nhìn chăm chú chung. Hứa Khanh trong tay chén rượu oai một chút. Rượu gạo tràn ra một chút ở trên mặt bàn. Hắn loạng choạng ngồi trở lại ghế trên. Nghẹn ngào thanh âm nói một câu là lướt a. Đột nhiên sặc một tiếng. Hắn khóe mắt đột nhiên bính ra nước mắt tới. Mắt thấy hắn thất thố. Phòng mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Từ Nghiêu không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn bên cạnh Từ y nhân không biết khi nào sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Bình tĩnh nhìn nàng, đúng là nghĩ nói cái gì đó. Hắn lại là đột nhiên phát hiện phòng cúi đầu mạt nước mắt người không ở số ít. Hai cái phòng này, một cái nguyên bản chính là lấy làm phim tổ nhân viên công tác chiếm đa số. Hứa Khanh đoàn đội, rất nhiều người ở quay chụp Hán Cung thời điểm hắn đã hiểu biết. Tinh thần hoảng hốt gian, Từ Nghiêu trong lúc nhất thời thế nhưng cũng là cảm thấy ngực chua xót khôn kể. Ha ha, Hứa Đạt uống say, người thượng tuổi chính là như vậy, say rượu dễ dàng cảm khái. Không có việc gì, không có việc gì, ta đưa hắn trở về. Đại gia tiếp tục ăn uống, đem Hứa Khanh từ ghế trên đỡ lên. Trương Thạch ha ha cười nói một câu, bên cạnh Vân cùng đứng dậy đáp một tay. Hai người đem rơi lệ Hứa Khanh đỡ đi ra ngoài. Không có việc gì, không có việc gì, Hứa Đạo say, đại gia tiếp tục ăn được lại trở về. Liệu Triệu Văn đứng dậy tiếp đón một tiếng, nhìn theo ba người đi ra ngoài. Từ Y Nhân từ trong tầm tay trong bao trừ khăn giấy, nghẹn ngào lau nước mắt, cũng là trước mọi người một bước đi ra cửa. Ngay sau đó, Trịnh Thu, Từ Nghiêu mấy cái diễn viên chính cũng là trước sau ra cửa. Phòng náo nhiệt không khí đột nhiên lui tán. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, dư lại một đám người top 5 top 3 đứng dậy đứt quãng trở về đi. Túy Tiên cư khoảng cách nơi cũng không xa, Cố Phàm mấy người ngày đầu tiên tiến vào đoàn phim cũng là rất nhiều cảm khái. Dọc theo đường đi nói chuyện tán bước, không nhiều lắm sẽ liền đến. Thượng Bình kêu hảo no, Kem kêu hảo vựng. Hai người nghiêng lệch trước một bước trở về, mắt thấy Cố Phàm nhấc chân lên đài giai, Hàm Tử Vận cắn môi hô một tiếng tên của hắn. Ân, nam sinh ở bậc thang ở bước chân, hơi hơi xoay người, bởi vì cũng không có như thế nào uống rượu. Hắn một đôi mắt mắt ở sau người ánh đèn hạ sáng như sao trời, cao thẳng đoan chính mũi, môi mỏng hé mở. Nói chuyện thanh âm mát lạnh trung mang chút lười biếng nghi hoặc. Ở trong bóng đêm mê hoặc nhân tâm ni ta. Nhìn hắn mắt lạnh lại nghiêm túc đôi mắt, Hàm Tử Vận hơi hơi nhắm mắt, nhịn không được nắm một chút quyền, chần chờ mở miệng nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói, đã trễ thế này. Giơ tay nhìn một chút biểu, kim đồng hồ đã nhắm ngay 11 giờ trung phương hướng. Đúng là muốn nói ngày mai giảng. Cố Phàm đối thượng Hàm Tử Vận mang theo chút chờ mong khẩn cầu một đôi con ngươi. Hơi nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu. Cao trung đồng học duyên phận kéo dài đến đại học. Hai người nguyên bản chính là so giống nhau đồng học chi gian càng muốn hiểu biết thân mật một ít. Lại là ngăn với bằng hữu thân mật, tựa hồ cũng đúng là bởi vì Từ Y Nhân quan hệ. Tiến vào đại học cổng trường, Cố Phàm càng thêm ưu tú, đa tài đa nghệ, xã giao thể dục không gì không giỏi. Việc học thành tích xuất sắc hắn, bởi vì giữ mình trong sạch, tướng mạo tuấn tú trong lúc vô ý liền bắt được một đám phương tâm money so sánh mà nói. Vẫn chưa có quá lớn biến hóa Hàm Tử Vận. Ở trước mặt hắn, nguyên bản những cái đó dũng khí đã chậm rãi phai nhạt đi xuống. Thật là sợ hãi, lại không mở miệng, chính mình liền vĩnh viễn không có mở miệng dũng khí. Làm sao vậy? Không phải nói có chuyện tưởng nói sao? Có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua dừng lại bước chân không nói lời nào Hàm Tử Vận, Cố Phàm tác động khóe môi cười khẽ một chút, có chút chần chờ nói, có phải hay không ngày đầu tiên bắt đầu đóng phim, cảm thấy quá mệt mỏi không thích ứng. Ngữ điệu dừng một chút, hắn lại là nga một tiếng, bật cười nói, đều đã quên, ngươi không phải lần đầu tiên đóng phim, ngươi đã diễn quá vai phụ, có chút kinh nghiệm mà ni kia. Là Hứa Đạo quá nghiêm túc vẫn là làm sao vậy? Cố Phà Mani, Hàm Tử Vận ngẩng đầu gọi một tiếng tên của hắn. Ánh mắt mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc, trịnh trọng. Ngược lại là làm hắn trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Hơi hơi nhíu mày, cũng là nghiêm túc lên. Mở miệng nói, ân, làm sao vậy, ngươi? Hàm Tử Vận tựa hồ là nghĩ tìm từ giống nhau do dự một chút. Cắn môi mở miệng nói, ngươi có phải hay không thực thích người kia tỷ? Đúng vậy, Cố Phàm không có chút nào do dự. Bật cười nói, như thế nào hỏi cái này? Này còn dùng hỏi sao? Ngươi không phải cũng là... Không, không phải, Hàm Tử Vận cười khổ xem hắn. Ta nói không phải fan đối thần tượng cái loại này thích. Là ái a, nam sinh đối nữ sinh kia một loại. Nam nhân đối nữ nhân kia một loại. Tình yêu kia một loại. Cố Phàm thần sắc sửng sốt một chút, đột nhiên gian trầm mặc đi xuống. Ngươi ái người kia tỷ, có phải hay không? Hàm Tử Vận cắn môi truy vấn một câu. Cố Phàm như cũ là trầm mặc xem nàng. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cười, chậm rãi mở miệng nói, thời gian đã khuya, đi vào nghỉ ngơi đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn xoay người muốn đi. Tú rất cao và dốc bóng dáng dừng ở trong mắt, càng là làm Hàm Tử Vận trong lòng cũng đau xót. Thanh âm nghẹn ngào mở miệng nói, ngươi ái nàng, bởi vì ái nàng, sợ cho nàng chọc phiền toái, cho nên đối ta cũng không thể nói có phải hay không. Thân mình cương một chút, Cố Phàm chậm rãi xoay người, quay đầu lại đi, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Mở miệng nói, ngươi đều biết, còn có cái gì hảo hỏi? Đại buổi tối hỏi cái này chút làm cái gì? Sớm chút nghỉ ngơi mới đúng. Ngày mai còn, bởi vì ta thích ngươi. Ta từ cao trung thời điểm liền thích ngươi. Ngươi đều một chút cảm giác đều không có sao? Ngữ điệu dừng một chút, nàng càng là không tự chủ được lăn xuống hạ nước mắt tới. Nhìn hắn tự mình lẩm bẩm, ngươi là khi nào thích người kia tỷ? Trong phòng học chụp ảnh kia một lần sao? Chính là ở kia phía trước ta liền thích ngươi. Chúng ta nhận thức sớm hơn a. Ngươi trước nay đều không có đem ta để ở trong lòng sao? Tựa hồ cũng là vì nàng lời nói thập phần ngoài ý muốn. Cố Phàm thật lâu sững sờ ở tại chỗ. Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ loang lổ một khuôn mặt, trong lòng cũng là có chút áy náy không đành lòng. Chậm rãi nói, thực xin lỗi, có thể đừng nói thực xin lỗi sao? Ta không nghĩ phải đối không dậy nổi. Ta muốn ngươi thích ta được chưa? Ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi cùng người kia tỷ không có khả năng có kết quả. Nàng đã kết hôn, hơn nữa đều có hài tử. Tiểu tổng tài đối nàng như vậy hảo, nàng như vậy ưu tú, căn bản không phải chúng ta có thể đuổi theo thượng. Trong lòng đối hắn như vậy bướng bỉnh trầm mặc cũng là cảm thấy đau lòng. Hàm Tử Vận trong thanh âm lại là ủy khuất lại là khuyên giải ân ủi. Nhìn nàng, Cố Phàm trong lúc nhất thời cũng là hoàn toàn thất ngữ. Nàng như vậy ưu tú, từ lần đầu tiên ở trường học đại lễ đường thấy khiêu vũ nàng, hắn liền biết, như vậy, kinh diễm nàng khẳng định sẽ dựa vào kia một bộ điện ảnh nhất minh kinh nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới như vậy mau mà thôi. Nàng đệ nhất bộ tác phẩm liền sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Hoạch Phong hai lớp ảnh hậu, bất quá ngắn ngủn 2-3 năm thời gian mà thôi. Nguyên bản thấy được khoảng cách biến thành một đạo thật sâu không thể vượt qua hồng câu. Đại lệ đường khiêu vũ nữ sinh đã gả làm người khác phụ, trước mắt nàng hài tử đều phải nửa tuổi a. Trong lòng chua xót lại than thở, càng nhiều lại là bởi vì nàng đạt được như vậy tốt đẹp tình yêu cùng hôn nhân mà cảm động vui mừng. Cố Phàm nhẹ nhàng mà cười một chút, nhìn Hàm Tử Vận, Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại tàn nhẫn nói, ngươi nói ta đều minh bạch, chính là, thích nàng là chuyện của ta, giống một cái tín niệm giống nhau, ở lòng ta mọc rễ nảy mầm, ta không có biện pháp làm nó đình chỉ. Cố Phàm Ni Hàm Tử Vận thanh âm oa oa gọi một tiếng, giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Cố Phàm ngữ điệu chung mang theo chút trấn ân nói, thời gian chậm, đi vào nghỉ ngơi đi. Một cái nhìn như ôn hòa động tác, cùng bọn họ nhất quán ở chung thời điểm trạng thái cũng không khác biệt, lại là quyết tuyệt, chặt đứt nàng cuối cùng một tia hy vọng cùng kỳ nguyện. Vẫn luôn đều đứng ở hắn bên người, nàng có khả năng nhìn đến, lại là hắn vì một người khác như thế nào trả giá. Mặc dù gần trong gang tấc, lại xa dường như thiên nhai. Hai người trầm mặc cùng nhau vào cửa. Đi ở phía trước Cố Phàm thanh giật tuấn lãng, đi ở mặt sau Hàm Tử Vận lại là hốc mắt phiếm hồng, gắt gao mà cắn môi. Bất quá liếc mắt một cái, Liễu Thanh Thanh chính là đoán được tiền căn hậu quả. Nhìn hai người thượng thang máy thân ảnh, nhịn không được câu môi cười một chút. Vừa nhấc mắt thấy đến cười nói vào cửa Liễu Triệu Văn cùng Thu Hoa, lại là hung hăng sừng sốt, thần sắc đột nhiên chuyển biến. Thanh Thanh tỷ, ngươi như thế nào còn không có đi lên nghỉ ngơi? Thấy nàng hai người cũng là không sai biệt lắm thời gian cùng nhau mở miệng, Liễu Thanh Thanh đã là hoặc một tiếng từ trên sofa đứng dậy, lại là đột nhiên nhìn đến mặt sau tiến vào mấy cái đoàn phim người, sinh sôi đem một ngụm hờn dỗi đè ép trở về, cười nói, vừa rồi uống lên mấy chén, có điểm vựng, ngồi ở trong đại sảnh hít thở không khí, ngày mai còn muốn đóng phim, sớm một chút nghỉ ngơi. Mắt thấy nàng so ban ngày thái độ hảo rất nhiều, Liễu Triệu Văn cũng là cảm thấy ân ủi, nhìn thoáng qua bên cạnh Thu Hoa, nói câu, ngươi cũng là sớm chút đi nghỉ ngơi, cùng phía sau đi theo vài người cùng nhau trước lên lầu đi. Thu Hoa cười ân một tiếng, xem ở Liễu Thanh Thanh trong mắt lại là vô cùng chói mắt. Cố tình, đối tượng nàng, nàng trước mắt một chút biện pháp đều không có, không nói được, đánh không được, mắng không được. Nàng nước mắt có thể đem tội của ngươi quá nháo mọi người đều biết. Tay tiếng thượng tạm thời càng là không có khả năng. Có ái muội quan hệ cái kia là chính mình ba ba. Liền tính nàng ném đến khởi người này, trong nhà vị nào cũng là không cho phép. Không chừng càng sẽ bởi vì chuyện này phát sinh ở nàng mí mắt phía dưới mà giận chó đánh mèo với nàng. Liễu Thanh Thanh một cái đầu hai cái đại, chờ phục hồi tinh thần lại Thu Hoa sớm đã là một mình thượng thang máy. Một người đứng ở trong đại sảnh, nàng hung hăng dậm một chút chân, buồn bực lên lầu, trong lòng lo lắng Hứa Khanh sự tình. Suốt một đêm, từ y nhân trên cơ bản đều là không như thế nào ngủ. Mở to mắt tới rồi bình minh, thu thập xong ra cửa lên xe, dựa vào chỗ ngồi mới vừa là khốn đốn đánh ngáp một cái. Phía trước thói quen tính xem tin tức Nguyệt Huy ếch một tiếng, có chút buồn bực mở miệng nói, này không đáng tin cậy paparazzi thật là càng ngày càng nhiều. Vì bác trong mắt nói cái gì đều có thể nói ra, làm sao vậy? Từ y nhân che miệng, dương mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái. Nguyệt Huy đầu cũng không hồi, tiếp tục mở miệng nói, Hứa Khanh đạo diễn uống say thì nói thật, vì lưu là lướt rơi lệ không ngừng. Hứa Khanh đạo diễn lưu luyến si mê lưu là lướt. Hứa Khanh đạo diễn vì lưu là lướt thất thố khóc giống. Này con mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Nhịn không được bạo một tiếng thô khẩu. Nguyệt Huy đúng là muốn tiếp tục lật xem đi xuống, trong tay iPad bị phía sau từ y nhân đột nhiên đoạt qua đi. tin tức nơi phát ra tự đứng đầu bác chủ ta ái tin nóng một thiên bác văn. Hình ảnh cùng văn tự hỗ trợ lẫn nhau, lưu loát phân tích mấy ngàn tự, đều là ở đầy đủ luận chứng lưu là lướt cùng Hứa Khanh vong niên luyến. Trên cơ bản từ ngày hôm qua đêm khuya một khi tuyên bố đều là khiến cho vọng hữu cùng giải trí, truyền thông rộng khắp chú ý. Đại sáng sớm, Hứa Khanh lưu là lướt trực tiếp thành Weibo tìm tòi nhiệt điểm. Vài loại ngôn luận người ủng hộ thậm chí triển khai xưa nay chưa từng có kịch liệt mắng chiến. Đệ nhất loại ngôn luận là nghi ngờ tin nóng bác chủ. Ta ái tin nóng, nguyên bản chính là giới giải trí có tiếng người tâm phúc. Chỗ đặc biệt ở chỗ thân phận của hắn không phải truyền thông phóng viên, cũng không phải chính thức trong vòng nhân sĩ, mà là một người chuyên môn đào minh tinh sao. Sáng tác văn chương, lấy này kiếm lấy chú ý độ người hiểu chuyện, nhưng bởi vì hắn liên tưởng cực kỳ phong phú, não động chạy đến vô cùng đại. Mỗi lần lưu loát văn chương lại là khúc chiết dung chuyển, khó bề phân biệt, lại thêm kích động tính cường, đại đại thỏa mãn trước mắt rất nhiều cư dân mạng tìm kiếm cái lạ tâm lý. Ở trên mạng cũng pha là có một đám tử chung người ủng hộ. Đương nhiên, nghi ngờ thanh âm tự nhiên không phải là hắn fan trung thành, mà là mặt khác đủ loại kiểu dáng thân phận. Hứa Khanh fan thống hận hắn như vậy tùy ý vặn vẹo cùng phỏng đoán. Hứa Khanh ở trong vòng bằng hữu phê phán như vậy không hề sự thật căn cứ, có tổn hại thanh danh, phỉ báng tính ngôn luận. Lưu là lướt người ủng hộ lấy nàng trong sạch cùng với người chết vì đại giận mắng loại này vì kiếm chú ý độ tiêu phí nàng người danh dự ác ý ngôn luận. Thống hận bắt gió bắt bóng vọng hữu càng là giận dữ mắng. Xưng này không biết xấu hổ vì nổi danh không hề điểm mấu chốt. Đệ nhị loại ngôn luận chỉ do quan vọng nghi hoặc hình. Một lần đặt câu hỏi thảo luận, rốt cuộc là thiệt hay giả, có hay không khả năng xác thực, là vô căn cứ đi, chính là không có lửa làm sao có khói ra. Loại thứ ba là nói đông nói tây phân tích hình, đi theo bác văn mặt sau, tìm kiếm bác văn mỗi một chương ảnh chụp xuất xứ, các loại tìm tỏi bác văn mỗi một việc tương quan sự tình. Luận chứng khả năng tính cùng chân thật tính, tỷ như hán cung báo trước phiến, lưu là lướt ướt xuất hiện số lần quá nhiều, không hợp với lẽ thường, tỷ như lưu là lướt trước kia cùng Hứa Khanh liền truyền quá tiềm quy tắc tai tiếng, tỷ như lưu là lướt ướt sau khi chết, nghe nói Hứa Khanh đạo diễn đi qua nàng đã từng lớn lên cô nhi viện, lại tỷ như lưu là lướt vừa ra sự, Hứa Khanh đối mặt truyền thông phản ứng quá mức kịch liệt. Càng tỉ như, Kim Phượng Hoàng lễ trao giải sân khấu thượng, Hứa Khanh thay thế lưu là lướt lên đài lãnh thưởng, cầm lòng không đậu rơi lệ. Đệ tứ loại là nhảy nhót lung tung hình, chuyển phát Weibo hết thảy cùng Hứa Khanh, lưu là lướt có quan hệ người. Đứng mũi chịu sào nằm trúng đạn lâm sở bị vô số biến. Kế tiếp càng là có mạc dịch, từ Nghiêu, Trương Thạch, Diệp Lam, thậm chí từ Y Nhân. Phàm là cùng Hứa Khanh hiểu biết, trước mắt mức độ nổi tiếng thượng nhưng minh tinh, đạo diễn, biên kịch, đều là bị vô số biến cầu chân tướng. Đương nhiên, còn có chuyển phát Weibo kiếm chú ý, cùng với bị lan đến minh tinh fan, đủ loại cầu buông tha lâm sở, cầu buông tha từ Nghiêu, cầu buông tha từ Y Nhân, tràn ngập màn hình cũng là chiếm không ít trang báo, mà ngay từ đầu Nguyệt Huy đọc được tin tức tiêu đề. Một khi click mở, toàn bộ đều là theo có quan hệ nhân sĩ tin nóng xưng. Tối hôm qua ca tận đào hoa đoàn phim điện ảnh thành tửu lầu liên hoan, Hứa Khanh đạo diễn kêu lưu là lướt tên hỏng mất khóc giống. Theo nổi danh bác chủ ta ái tin nóng, ngày hôm qua ban đêm Weibo tin nóng xưng. Hứa Khanh đạo diễn vì lưu là lướt khóc giống không ngừng. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, như thế nào thế nào, đôi tay run lên phủng iPad, trong lòng một đoàn phẫn nộ không thể đi lên hạ không tới. Từ y nhân thật sâu hô hấp vài cái, như cũ là bị trong óc trước mắt một lần xuất hiện những lời này đó oanh tạc. Hai mắt một hoa, cảm xúc đều là kề bên hỏng mất, ngươi không sao chứ. Cũng là không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Nguyệt Huy chỉ cho rằng nàng ở thế Hứa Khanh đạo diễn minh bất bình. Đem iPad thu hồi đi đặt ở bên cạnh. Cũng là có chút lo lắng nói. Không nghe nói đoàn phim hôm nay có cái gì thông chi. Cũng không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Lớn như vậy tin tức khẳng định có truyền thông sớm thủ. Nếu không chúng ta về trước khách sạn lại nói. Bảo Tiêu lái xe tốc độ chậm lại. Kính chiếu hậu từ y nhân một khuôn mặt banh đến trắng bệch, gằn từng chữ một nói. Không, đi phim trường, tốc độ mau một ít. Nguyệt Huy kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lái xe Bảo Tiêu lên tiếng là không đến 10 phút công phu, vài người trực tiếp đuổi qua đi. Đoàn phim cũng là có chuyên môn trang bị mặt khác mấy chiếc xe. Trong tình huống bình thường, nhân viên công tác cùng dậy sớm các diễn viên cũng sẽ trực tiếp tới trước phim trường chuẩn bị cùng ngày quay chụp. Xe mới vừa dừng lại, từ y nhân đã là xa xa thấy phía trước Cố Phàm kèm vài người bị truyền thông phóng viên bao quanh vây quanh. Mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi thanh đều là truyền tới bên tai. Trên mạng truyền lưu sự tình là thật vậy chăng? Đêm qua đoàn phim liên hoan, Hứa Khanh đạo diễn khóc sao? Hắn có phải hay không hô lưu là lướt tên? Hắn còn có hay không nói mặt khác nói cái gì? Ngươi cảm thấy Hứa Khanh đạo diễn là cái dạng gì người? Hắn khả năng sẽ cùng lưu là lướt có vong niên luyến sao? Một tiếng chất vấn giống như lợi kiếm giống nhau thẳng chui vào nhĩ. Từ y nhân bước nhanh đi tới. Một đạo thanh lãnh kiên định ngữ điệu chợt mở miệng nói. Không có, đêm qua Hứa Khanh đạo diễn cũng không có nhắc tới lưu là lướt này ba chữ. Uống say lúc sau hắn sướng Lý Bạch Tương tiến tử, nhưng thật ra thật sự Hứa Khanh đạo diễn là nghiêm cẩn mà người chính trực. Ta cảm thấy trên mạng sự tình căn bản là có lẽ có trống rỗng bịa đặt. Cố Phàm thanh âm nói năng có khí phách. Từ y nhân hơi hơi sửng sốt một chút. Đây mới là nhớ tới đêm qua Hứa Khanh nói ba chữ là lướt a. Hắn phản bác trực tiếp quyết đoán. Tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng cũng tuyệt đối nói quá khứ. Ở trước tiên làm truyền thông đối trên mạng ngôn luận sinh ra hoài nghi. Nguyên bản ta ái tin nóng, mỗi lần tin nóng đều sẽ đưa tới giới giải trí một phen đấu võ mồm. Thật thật giả giả khó bề phân biệt. Cuối cùng phần lớn là không giải quyết được gì. Trong vòng hỗn thời gian dài, một chúng các phóng viên cũng là bán tín bán nghi. Nghe xong hắn trực tiếp mà nhanh chóng phản bác, đúng là hai mặt nhìn nhau hết sức. Trong đó một cái dương mắt thấy được từ y nhân, hô một tiếng từ y nhân tới. Một chúng phóng viên lại là nhanh chóng vây tụ qua đi. Nguyên bản mỗi một lần nàng đều là đến tương đối sớm. Đêm qua những người khác đều uống xong rượu. Trước mắt đạo diễn tổ tính cả mấy cái một đường diễn viên chính một cái cũng chưa đến. Có thể nhanh như vậy chờ đến nàng tới. Một chúng phóng viên đều là có một loại kiếm được cảm giác. Microphone đúng rồi qua đi. Trực tiếp thất thất bát bát đặt câu hỏi nói. Đêm qua Hứa Khanh đạo diễn uống say thời điểm. Người kia ngươi ở hiện trường sao? Cố Phàm lời nói mới rồi có phải hay không thật sự Người kia có xem qua trên mạng tin tức ngôn luận sao? Hứa Khanh đạo diễn cùng Lưu là lướt ướt sự tình ngươi thấy thế nào? Một tiếng tiếp một tiếng vấn đề oanh tạc. Bên cạnh mới vừa thở vào nhẹ nhõm vài người lại là lại một lần mạc danh khẩn trương lên. Thẳng đến giờ khắc này mới là có chút minh bạch vì cái gì có người sẽ đem giới giải trí xưng là không có khói thuốc súng. Chiến trường lại đại huy hoàng cũng không thắng nổi lớn hơn nữa gió lốc. Hơi không lưu ý, dư luận trọng áp đều là khả năng hủy diệt một người tích góp nửa đời người thanh tịnh thanh danh. Chẳng sợ đánh úp lại gió lốc, có đôi khi rõ ràng không hề có đạo lý đáng nói. Từ Y Nhân không nói gì, thậm chí chưa từng giống dĩ vãng như vậy, lộ ra mềm mại tươi cười tới. Lạnh băng ánh mắt một tấc xẹt qua mỗi một cái đặt câu hỏi phóng viên. Chung quanh thanh âm chậm, rãi phai nhạt đi xuống, thẳng đến hoàn toàn không có người nhắc lại hỏi một câu. Như vậy Từ Y Nhân, thật sự là quá xa lạ một ít. Giờ phút này, bị truyền thông vây tụ nàng hơi hơi nghiêng đầu, đôi bên cạnh thần sắc lo lắng Cố Phàm để cái Trần Ân ánh mắt. Gần từng chữ một mở miệng nói, Cố Phàm nói không sai, Hứa Khanh đạo diễn ngày hôm qua liên hoan thời điểm đích xác không có nói đến Lưu là lướt này ba chữ. Ngữ khí dừng một chút, nàng quyên tú trắng nọn một khuôn mặt như cũ là một tia ý cười cũng không có, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, Hứa Khanh đạo diễn nói chính là lướt. Ta cảm thấy dựa vào như vậy hai chữ, bên người cũng không thể võ đoán phán đoán, nhận định nói chính là Lưu là lướt, có lẽ có thể là Trương là lướt, Lý là lướt, Triệu là lướt, rốt cuộc là ai chỉ có Hứa Khanh đạo diễn biết được. Trên mạng nổi danh bác chủ ta ái tin nóng như vậy không trải qua chứng thực ngôn luận thuần túy, là từ không thành có. Chủ quan bịa đặt, mặc dù Hứa Khanh đạo diễn không truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm, ta cũng cảm thấy hắn hẳn là vì chính mình như vậy ngôn luận dâng lên nhất chân thành xin lỗi tới. Đến nỗi tác gia truyền thông nghiêng về một bên cùng phong tin tức, làm ta đối chính mình đang ở như vậy vòng luẩn quẩn cũng sinh ra sợ hãi cùng nghi ngờ tới. Theo cảm kích người tin nóng thử hỏi, như vậy một câu, chính là truyền thông phóng viên có thể trốn tránh trách nhiệm. Cùng phong lung tung đưa tin lấy cớ sao, có nề nếp, gằn từng chữ một, nàng mỗi câu nói càng là nói năng có khí phách, mang theo chưa bao giờ ở công chúng truyền thông trước mặt biểu lộ quá bén nhọn. Phẫn nộ cùng nghi ngờ, hiện trường mọi người cứng họng nhìn nàng. Tuy là thân kinh bách chiến các gia truyền thông cũng là trong lúc nhất thời có chút tư nghèo. Báo chí đưa tin tự nhiên yêu cầu thực sự cầu thị. Nhưng trước mắt đây là ở giới giải trí nha. Giới giải trí nguyên bản không phải vì đại chúng giải trí mà tồn tại sao? Minh tinh luyến ái, hôn nhân, nhân tế quan hệ, sở hữu hết thảy. Thậm chí chuyện phòng the đều có thể bị lấy tới tiêu phí. Làm công chúng nhân vật, này hết thảy nguyên bản đều là hết sức bình thường. Bằng không, cũng sẽ không có truyền thông phóng viên khả năng ngồi canh mấy ngày. Liền lúc trước đường vận ném mấy cái áo mưa đều làm cho rành mạch. Nhưng bởi vì nàng là Từ Y Nhân, nàng là trước mắt chịu muôn vàn người trẻ tuổi truy phủ đại tân sinh nhất hồng thần tượng. Nàng là vô luận như thế nào đều ý cười doanh doanh, nhu hòa dịu dàng cái kia. Nàng là bị fan cùng truyền thông vẫn luôn phúng ở lòng bàn tay cái kia. Nàng là Thiệu Chính Trạch đau súng trong lòng khẩu kia một cái. Nàng phẫn nộ cùng bất mãn, liền không thể không chịu coi trọng, cũng không thể bị trực tiếp xem nhẹ rớt. Trước mắt càng không có người dám ra tiếng phản bác một câu, Thậm chí có truyền thông phóng viên đã từ nàng chỉ tên nói họ nhắc tới ta ái tin nóng là lúc trước tiên dự cảm đến vị nào xưa nay nhất có thể gây sóng gió bắc chủ tương lai muốn thừa nhận lửa. Giận cùng hậu quả, thật sâu hít một hơi, Từ Y Nhân sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, tiếp tục có nề nếp, sắc mặt thẳng mở miệng nói. Hứa Khanh đạo diễn cẩn trọng vài thập niên, hắn là đem toàn bộ nhiệt tình cùng tinh lực đều đầu chú phụng hiến cấp điện ảnh sự nghiệp người, không có cưới vợ, không có gia đình, nhiều năm như vậy cũng là chưa bao giờ từng có bất luận cái gì bất kham tai tiếng. Hắn làm người, ta tin được, ta cảm thấy biết hắn mọi người cũng nên như vậy tin tưởng hắn. Mặc dù hắn tối hôm qua say rượu, về sau nhắc tới là lướt, chính là lưu là lướt, lại có cái gì quan hệ. Một hai phải đem chính mình dơ bẩn, xấu xa bất kham phỏng đoán gia tăng ở hắn trên người sao? Thế gian này cảm tình có ngàn ngàn vạn vạn loại, trừ bỏ nam nữ hoan ái, huynh đệ tỉ muội chi gian thủ túc chi tình, lão sư học sinh chi gian sư sinh chi tình, trưởng bối đối vạn bối coi trọng thương tiếc chi tình, mỗi giống nhau đều là đồng dạng chân quý. Cổ có kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, sau lại có ơn chi ngộ, tái tạo chi ân, đủ loại, tình đến chỗ sâu trong, đều là đáng giá dòng người nước mắt than thở. Lưu là lướt đã chết, làm dìu dắt coi trọng nàng trưởng bối. Hứa Khanh đạo diễn xúc cảnh sinh tình, dù cho rơi lệ, lại có gì sai? Yêu cầu đối mặt như vậy hỗn loạn nghi ngờ, ta cảm thấy đây là đối hắn nhân cách vũ nhục. Một phen lời nói như cũ là phẫn nộ mà bén nhọn. Nàng nói chuyện trong quá trình, ánh mắt mọi người lại là thật lâu dừng lại ở nàng trên mặt. Thanh lệ tú mỹ một khuôn mặt khí trắng bệch, nàng hắc bạch phân minh một đôi con ngươi lại là sáng sủa tỏa sáng. Kiên định thanh thúy thanh âm nói năng có khí phách, càng tựa hồ có thể đem mọi người trong lòng khói mù cùng hắc ám hoàn toàn xua tan. Giờ khắc này, không có người cảm thấy nàng bén nhọn bức bách, nghĩ đến Hứa Khanh thanh chính cả đời. Mọi người chỉ biết phát ra từ nội tâm tin tưởng nàng theo như lời mỗi một câu. Vì chính mình lúc trước từng có phỏng đoán cảm thấy khó có thể nói nên lời hổ thẹn. Đại sáng sớm lên cũng là phẫn nộ lại khuất nhục. Hứa Khanh trầm khuôn mặt xuống xe, không có đụng tới chính mình trong tưởng tượng muốn đối mặt bén nhọn thế công, mà là rất xa, liền nghe được Từ Y Nhân cuối cùng này phiên lời nói. Như vậy nhỏ yếu thanh lệ một cái tiểu nữ tử, bị một chúng truyền thông ba vòng ngoại ba vòng vây tụ, trường thương đoàn pháo thiếu chút nữa đem nàng bao phủ, nhưng nàng thanh âm lại là thanh lãnh, trầm ổn, hữu lực, xuyên thấu qua đám người, truyền tới chung quanh mọi người trong tai, phảng phất thanh tuyền suốt gốc, có thể gột rửa mỗi người trong lòng nhất âm u kia một khối. Trong lòng tích úc phẫn nộ trầm kha đảo qua mà quang. Hứa Khanh vững vàng bước chân, hướng tới mọi người đi qua. Trước tiên thấy hắn, truyền thông phóng viên tự nhiên cũng là vây quanh qua đi. Lại không có toàn bộ qua đi. Bọn họ có người, như cụ đứng ở Từ Y Nhân bên người. Nhìn hắn, thị phi đúng sai, tựa hồ đã ở trong lòng có định luận. Nhìn quay đầu lại Từ Y Nhân liếc mắt một cái, Hứa Khanh hơi hơi đứng yên, đối với duỗi đến trước mặt hắn một cái microphone, trầm giọng mở miệng nói, về lưu là lướt ướt sự tình, sau đó ta sẽ triệu khai hội chiêu đãi ký giả ban cho thuyết minh, ngữ khí hơi hơi dừng một chút, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm túc bản khắc một ít, tiếp tục nói. Về nổi danh bác chủ, ta ái tin nóng, tùy ý phỏng đoán. Vọng thêm ngắt lời, tổn hại ta danh dự quyền một chuyện, Ta đã quyết định truy cứu này pháp luật trách nhiệm money chờ luật sư Hàm đi, lời nói. Ngoài lề đặt mua tiền tam danh, quy giơ 8.567.061. Từ đảo, yêu dư, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Thân thân nhóm chú ý Nga, ngày mai bắt đầu đổi mới ở buổi sáng 10 giờ. Không cần quên moa moa. Một ngày canh một, A Cẩm sẽ tận lực vạn càng. Thông cáo nói, nhưng là sợ hãi có thân không thấy thông cáo. 9 giờ tới soát, cho nên hôm nay vẫn là màu đỏ tím. Ngày mai bắt đầu thật sự 10 giờ Nga. Nói một chút phiên ngoại, A Cẩm nói Nga, miễn phí trước tiên xem trường nhạc phiên ngoại là cho trong đàn thân phúc lợi. Chính văn kết thúc về sau văn văn sẽ thượng truyền. Đến lúc đó không thêm đàn thân có thể xem. Rốt cuộc hiện tại chính văn chưa kết thúc ha. Cho nên tạm thời ở trong đàn còn tiếp. Cảm thấy thêm đàn phiền toái các bạn có thể chờ văn văn kết thúc lại xem. Sờ sờ, đồng thời, cảm thấy toàn văn đặt mua chụp hình không hợp lý. Cái này sẽ không thay đổi. Cái này là đối A Cẩm quyền lợi giữ gìn. Tin tưởng các bạn đều hiểu tích. Cuối cùng, vẫn là cầu vé tháng lạp lạp. Nhìn đến gần nhất hảo chút thân một lần cấp vài chương. Khom lưng cảm tạ moa moa. Hết chương.